Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 35, ly biệt. Cầu theo dõi, cầu hoa hoa. Nam biển sóng ngầm cuồn cuộn, Renault cũng không biết. Hắn lúc này cùng hai nữ đã đến Dương Thành một cái trong khách sạn. Buổi chiều, trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, Renault ba người đi tới Dương Thành gym. Dương Thành không hổ là thành thị lớn. Bọn hắn khiêu chiến gym còn cần xếp hàng. Xem cuộc chiến trên ghế quần chúng cũng rõ ràng càng nhiều. Đợi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc đến phiên Renault. Gym quán chủ là một cái khôi ngô nam tử. Họ Hoàng, lúc này, Renault chạm tại trên sân. Nhìn đến đối diện Pokemon, phát ra không tiếng động cảm thán. Gerser, màu lục. EOV 25, con mẹ nó, rốt cuộc bình thường, quán chủ không còn hóng gió. Đi thôi, Pixioto, ngoặc kép, ngay tại lúc này, Pixioto, Hyper Beam, mà chốc mất đi năng lực chiến đấu. Kết thúc chiến đấu, bởi vì Jim huấn luyện ra ba cái Pokemon chiến bại, cho nên, người khiêu chiến Renault chiến thắng. Khảo hạch biến bình thường. Con thứ ba Pokemon Machoke cũng chỉ là màu lục level 30. Renault Pidgeotto thành công 1-3. Tuy rằng nó thoạt nhìn hơi mệt chút. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 2 hoàn thành. 3/8, tưởng thưởng túc chủ máy kỹ năng. Hệ chiến đấu, X1, rút thưởng số lần X3. Nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Renault từ quán chủ chỗ đó đã nhận được một cái găng tay đấm. Bốc tựa như Dương Thành huy chương cùng một cái Brick Break bổ ngói kỹ năng. Sau đó Lục Ngọc cũng là không ngoài suy đoán bắt lấy huy chương. Jim ra, Renault ba người đi ra. Leng keng, Lục Ngọc đột nhiên Pokédex tiếng một tiếng. Nàng lấy ra Pokédex, kiểm tra một hồi tin tức phía trên. Đi thôi, trở về khách sạn, cùng ngươi trao đổi người tới. Hừm. Đi thôi, ba người trở lại khách sạn. Ngay tại phòng khách quán rượu thấy được một cái mặc lên tao bao thiếu niên hướng về bọn hắn đi tới. Nhiễm Thành tóc màu vàng, đeo lóe sáng bông tai, trắng tuyền nhàn nhã âu phục cùng giày da. Cộng thêm vừa nhìn biết là có giá trị không nhỏ đồng hồ đeo tay. Thật tao, Renault nhả ra tâm sư đấy. Đường tỷ, đã lâu không gặp. Thiếu niên cười hướng về Lục Ngọc chào hỏi. Lục Ngọc không để ý tí nào hắn. Quay đầu nhìn về phía Renault. Mở miệng nói. Tên này gọi Lục Hạo. So với ta nhỏ hơn một tuổi. Tạm thời xem như đường đệ ta. Cái gì gọi là xem như? Lục Hạo bất đắc dĩ. Sau đó nhìn một chút Renault. Liền một tới ngay ôm Renault cổ. Lưng quay về phía Lục Ngọc. Huynh đệ. Người cư nhiên có thể chịu được tính tình của nàng, cũng là Niu phê bình. Ui ui, tỷ ngươi liền ở phía sau đi. Renault nhìn trước mắt cái này tao bao. Đây chính là trong truyền thuyết tựa như quen thêm trêu ghẹo. Bát, một tiếng, Lục Hạo cái ót gặp phải đòn nghiêm trọng. Hắn lảo đảo một cái, sau đó nhanh chóng xoay người lại. Lục Ngọc, nói bao nhiêu lần rồi? Không được đánh ta đâu. Chỉ thấy Lục Ngọc lần nữa giơ tay lên. Hừ, trai hiền không cùng nữ đấu. Giá tao bao nhanh chóng thừa nhận. Hừ, trai hiền không cùng nữ đấu. Giá tao bao nhanh chóng thừa nhận. Đây là cái trêu ghẹo. Nhìn đến một màn này, Renault giám định hoàn tất. Nha, đây không phải là Lâm Tuyết sao? Đã lâu không gặp. Cái này tao bao vừa nhìn về phía Lâm Tuyết. Mở miệng chào hỏi, nhưng mà, Lan, ngày thường mỹ lệ hào phóng Lâm Tuyết bật thốt lên. Renault nhíu nhíu mày, tên này là nhiều bị người ngại. Hai, được rồi, huynh đệ, đây là ngươi muốn duo offline. Tao bao thấy hai nữ đều không để ý hắn. Thở dài, lấy ra một quả tím hạt châu màu đỏ. Đưa cho Renault, đây là Dragon Fang, nhận lấy bảo châu sau đó. Renault lấy ra Dragon Fang đưa cho hắn. Thu xong duo offline, Reno nhìn một chút tao bao. Này, ta có thể hay không hỏi một chút. Ngươi đối với các nàng làm cái gì? Bị nàng nhóm như thế ghét bỏ. Cũng không có gì. Cũng chính là khi còn bé ham chơi. Tại các nàng trong đồ ăn vặt thêm nguyên liệu. Nửa đêm dùng Gasly hù dọa các nàng cái gì? Ha ha, thiếu niên ngươi đây là đang tìm đường chết à? Renault không nói nhìn đến hắn. Đúng rồi, tao bao giống như là nhớ tới cái gì? Chuyển thân đối với Lục Ngọc vừa nói. Đường tỷ, ra ra để ngươi trở về một chuyến. Lập tức, hả? Chuyện gì? Vì sao không trực tiếp gọi điện thoại cho ta? Lục Ngọc nghi hoặc. Trong nhà có chuyện cần ngươi ra mặt. Hơn nữa, trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi khẳng định không trở lại. Cho nên để cho ta đi một chuyến. Trao đổi Dragon Fang chỉ là nhân tiện. Chuyện gì nhất định cần ta ra mặt? Lục Ngọc nghi ngờ hơn rồi. Trở về ngươi sẽ biết. Ra ra chính là để cho ta nhất định phải dẫn ngươi trở về. Đây, Lục Ngọc trần chờ. Renault nghe rõ. Lục Ngọc nhà chuyện gì xảy ra? Cần nàng, Lục Hạo là đến tìm nàng. Trao đổi Dragon Fang chỉ là một cờ hiệu. Giao tỷ, nếu loại này, liền trở về một chuyến đi. Lâm Tuyết nhìn thấy Lục Ngọc trần chờ, mở miệng nói, vậy các ngươi đây? Lục Ngọc hỏi, ta đương nhiên đi chung với ngươi Tương Nam a, vừa vặn để nhìn ông ngoại ta. Lâm Tuyết vẻ mặt đương nhiên. Sau đó chuyển hỏi Renault. Renault ngươi đây, ta không đi, chờ các ngươi làm xong. Chúng ta gặp lại đi. Renault biểu thị, để cho hắn đi cùng hai cái nữ hài trong nhà. Làm sao nghĩ cũng không đáng tin cậy. Loại này à, hai nữ thấy Renault cự tuyệt, cũng không nói gì nhiều. Đúng rồi, những này các ngươi đều cầm. Renault từ ba lô móc ra số lớn bình. Bên trong đều là năng lượng màu vàng khối lập phương. Cảm ơn. Vậy, ngươi khá bảo trọng. Hừm, các ngươi cũng vậy. Cáo xong ngoài ra, hai nữ chuyển thân rời đi. Vậy sao? Cứ như vậy, huynh đệ, về sau đến Tương Nam tìm ta. Ta dẫn ngươi đi chơi. Bên cạnh Lục Hạo nói xong, liền đi theo hai nữ. Nhìn đến hai nữ bóng lưng rời đi. Renault thoáng chút đăm chiêu. Vừa mới hắn cự tuyệt thời điểm, hắn mơ hồ nhìn được Lục Ngọc trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng cùng thất vọng. Bất quá, suy nghĩ một chút nàng bình thường tính khí, hẳn đúng là ảo tưởng đi. Chấm ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.